Thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy chú Đại Xuyên gọi mình, tiểu tại tại lập tức vẩy ngụm nước đang đựng giữa hai tay chụm lại lên một củ cải trắng, sau đó xoay lại đuổi theo người lớn đang xách thùng gỗ rời đi vào lúc Trần Đại Xuyên đưa tiểu tại tại về nhà, đúng lúc gặp Tô Hân Nhiên từ trên trấn trở về vừa trông thấy mẹ, đôi mắt tiểu tại tại liền sáng rực. Cô bé lập tức như một viên pháo nhỏ chạy như bay nhào đến chân mẹ, hai cánh tay nhỏ nhắn vững vàng ôm lấy bắp đùi mẹ mình, đầu nhỏ ngước lên, đôi mắt to trong veo chớp chớp oằn người nũng nịu. Mẹ mẹ, mẹ về rồi, tại tại nhớ mẹ quá. Cô bé nói năng ngọt ngào như mật. Mẹ cũng nhớ tại tại chúng ta, hôm nay tại tại có ngoan không đó, có nghe lời anh trai đàng hoàng không? Mắt Tô Hân Nhiên nhuốm chút mệt mỏi, nhưng vẫn vực tinh thần dỗ dành con gái. Chốc lát cô đã quên rằng con gái mình có thể đọc được tâm tư ẩn giấu trên mặt cô, tiểu tại tại tuyệt đối không để lọt thông tin quan trọng như thế. Cánh tay nhỏ bé thoáng buông lỏng, tiểu tại tại không ầm ĩ với mẹ nữa. Tại tại ngoan, nghe lời. Cô bé trả lời câu hỏi của mẹ. Biết được con gái đã nhìn ra điều gì, Tô Hân Nhiên lập tức thu lại biểu hiện trên mặt, vội vàng đuổi đứa trẻ trở vào nhà, còn bản thân thì cảm kích nói lời cảm ơn với Trần Đại Xuyên. Cảm ơn anh Đại Xuyên, mấy ngày nay nhà chúng tôi đã làm phiền anh rồi. Không phiền đâu, đều là người đồng hương cả mà, nên giúp đỡ nhau mới phải, sao lại khách sáo làm gì? Trần Đại Xuyên sảng khoái cười, trả thùng gỗ không lại cho Tô Hân Nhiên rồi muốn cáo từ rời đi. Thấy anh ấy sắp đi, Tô Hân Nhiên vội vàng gọi lại. Anh Đại Xuyên, khoan đã. Trần Đại Xuyên theo bản năng dừng bước, ngay sau đó trong tay liền bị nhét vào một giỏ nặng trĩu. Anh ấy cúi đầu nhìn, đây là một giỏ mận đỏ ngọc. Thứ này là do Tô Hân Nhiên thầm dặn con gái gọi con cả lấy ra khi nãy. Đây không thể được, Trần Đại Xuyên vội vã muốn trả lại giỏ mận nhưng bị Tô Hân Nhiên kiên quyết đẩy sang. Cây mận trong vườn nhà tôi mấy hôm nay mới kết ra nhiều trái lắm, người trong nhà cũng không ăn hết, mấy thứ này cho anh Đại Xuyên mang về cho tụi nhỏ ăn vặt, yên tâm không đáng bao nhiêu tiền đâu, chủ yếu là mấy ngày qua anh đã giúp nhà tôi không ít việc, tôi cũng không có thứ nào tốt khác, chỉ có thể hái chút hận để cảm ơn thôi. Lời đã nói ra như thế, Trần Đại Xuyên cũng không cự tuyệt nữa, chỉ có thể ngại ngùng xen lẫn vui vẻ nhận lấy giỏ mận. Vậy được, tôi sẽ mang mận này về nhà, ngày mai đem giỏ sang trả cô. Được, anh đi thong thả nhé. Tiễn Trần Đại Xuyên đi rồi, Tô Hân Nhiên nghiêng đầu, chỉ thấy 1, 2, 3, 4 cái đầu bé cưng đang tò mò sau cánh cửa. Cô không khỏi tức cười, đi đến sờ đầu từng đứa một. Mẹ, mẹ, đừng sờ đầu con. Ninh Hàn tự cho là đã trưởng thành bất mãn né tránh, khuôn mặt rám nắng đã thoáng xuất hiện đường nét anh tuấn trở nên đỏ ửng. Anh cả xấu hổ thẹn thùng. Tiểu tại tại lập tức nhìn thấu tâm tư của anh cả, không chút nề tình vạch trần cậu bé, còn lên tiếng cười nhạo đầy nghịch ngợm. Cô bé cười, hì hì, đầy vui sướng, lúm đồng tiền ở khóe miệng cũng lộ ra. Kết quả, vui quá hóa buồn, bị anh cả thẹn quá hóa giận túm lấy cô lét vào nách, tiểu tại tại sợ nhột lập tức sợ hãi liên tục kêu lên xin tha thứ. Nhột quá, trong âm thanh xen lẫn tiếng cười không thể kìm được. Em không dám nữa ha ha ha, ha ha không dám nữa, anh tha em ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh mềm mại trong trẻo vang khắp sân khiến nhà thêm náo nhiệt. Tô Hân Nhiên không quan tâm tụi nhỏ đang đùa giỡn âm ý, cô đi một vòng quanh sân, lại đi quanh trong nhà một chuyến. Vốn là muốn làm nốt công việc trong nhà nhưng không ngờ lại phát hiện gà đã được cho ăn, ruộng riêng đã được tưới, chén đã rửa, trong nhà ngoài nhà đều đã được dọn dẹp gọn gàng, không cần cô phải làm gì nữa. Cách chương.